Đỉnh cao phú quý, chương 2059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2059, anh ta đã phá vỡ bức màn băng, và Dương Duệ phải biết rằng anh ta đã trở lại thành phố Tân Dương, và trận chiến tiếp theo có thể sẽ là một trận chiến quyết định. Lúc này, tiêu hao một nửa linh khí hiển nhiên là một lựa chọn không sáng suốt. Cô gái nhỏ, đừng lo lắng, ba cô sẽ không chết. Anh ngồi xổm trước mặt cô gái nhỏ, đưa tay ra đỡ cô cười nói. Cô gái nhỏ vội vàng trốn sau Thiệu Đình Đình. Trình Uyên có vẻ xấu hổ. Anh đứng dậy và nói thật với Thiệu Đình Đình. Tôi thực sự có thể chữa khỏi cho anh ấy. Thiệu Đình Đình, người đang rơi nước mắt, nghe thấy những lời của Trình Uyên, vẻ mặt cô ấy hơi ngưng tụ, sau đó cô ấy nhìn Trình Uyên không thể tin được. Cô không nghi ngờ, nhưng bị sốc. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh Trình Uyên bay đến độ cao hơn 1000 mét và phá vỡ bức màn băng bằng một cú đấm cách đây không lâu, Thiệu Đình Đình tin rằng Trình Uyên còn có thể làm được nhiều hơn thế. Thật không? Cô hào hứng nắm lấy tay Trình Uyên. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Nhưng tôi không thể cứu nó bây giờ. Tại sao? Thiệu Đình Đình ngạc nhiên hỏi. Nếu ta cứu hắn, sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí của ta, sau đó có thể gặp phải một trận sinh tử. Tinh Tinh, ta có tâm giúp đỡ ngươi, nhưng không thể không xem xét tình hình tổng thể. Thiệu Đình Đình uể oải. Trình Uyên cũng khẽ thở dài, cười nhạt nói. Nhưng ta sẽ truyền cho hắn một ít linh lực, có lẽ sẽ hỗ trợ hắn sống thêm 3-4 ngày nữa, cho nên chúng ta hiện tại có thể cầu nguyện ba ba giết chết kẻ địch hoặc 4 ngày. Nếu không, không chỉ người của Thiệu Đình Đình không được cứu, Trình Uyên chắc chắn sẽ không sống sót. Lúc này, Thiệu Đình Đình khẽ gật đầu, ngẩng đầu lau nước mắt trên mặt, cười với Trình Uyên. Em hiểu rồi. Sau đó cô lấy một miếng bánh mì ra đưa cho đứa con gái nhỏ. Nữu Nữu, ở với bố trong phòng một lát. Con ăn cái này trước đi, ăn xong mẹ sẽ về. Nói xong, anh nói với Trình Uyên. Đi với tôi. Trình Uyên bối rối và đi theo Thiệu Đình Đình đến một phòng ngủ khác. Trình Uyên cảm thấy tồi tệ trong tiềm thức. Có thật không? Khi vừa bước vào phòng, Thiệu Đình Đình đi ngang qua anh và bất ngờ khóa trái cửa. Trình Uyên sửng sốt. Đình Đình, em là gì? Đột nhiên, Thiệu Đình Đình nhìn chằm chằm Trình Uyên mà hét lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, một đôi bàn tay ngọc từ từ nâng lên, sau đó cởi cúc quần áo của cô, lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Anh đang làm gì vậy? Trình Uyên nhanh chóng quay lại. Cậu không rõ ràng tớ muốn làm cái gì sao? Thiệu Đình Đình ngượng ngùng nói. Chỉ cần ngươi cứu được nam nhân của ta, ta có thể làm bất cứ việc gì. Ta có thể nghe lời ngươi cả đời, cũng không cần tư cách. Cùng với đó, quần áo bị tuột ra. Nói cách khác, nếu Thiệu Đình Đình sẵn sàng đối xử với Trình Uyên theo cách này khi cô ấy còn đi học, Trình Uyên ước tính rằng cô ấy sẽ hết lòng vì cô ấy trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua, và bây giờ đã khác xưa. Trình Uyên quay lưng lại với Thiệu Đình Đình, vén chăn lên khỏi giường, ném lên lưng cô, không nhìn, nói. Đừng cư xử như thế này. Nói xong, hắn đi tới cửa không thèm nhìn lại, mở cửa đi ra ngoài. Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Đột nhiên, tiếng gầm giận dữ và tuyệt vọng của Thiệu Đình Đình vang lên từ phía sau. Mình cũng chỉ là phụ nữ thôi, không có vốn liếng nữa thì sống tốt, còn không thì còn làm gì nữa. Tuy rằng so với ngươi kém xa, nhưng dù sao hắn cũng là cha của Miu Miu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn đi rồi, ta sẽ tự mình đưa Miu Miu đi, nàng còn nhỏ như vậy, chúng ta sống như thế nào? Cách chương.